Đỉnh luyện thần ma, chương 1525, hối hận đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám cáo già, nhìn thấy ba người này không có qua bên Bắc Hàn Thánh Cung một bên. Lê Sang trong lòng là thầm mắng một tiếng. Hắn thà chết chứ không có thần phục với lại Bắc Hàn Thánh Cung. Đây không phải là vì hắn đối với Diệp Tử Phàm trung thành cái gì. Càng là không có chuyện thà chết không háng. Vừa mới rồi khi nghe Cao Kiến Nghiệp nói lên tối hậu thư, hắn chính là người muốn chạy đến ôm đùi của Cao Kiến Nghiệp nhanh nhất. Chỉ là eo xe lúc nãy Cao Kiến Nghiệp ra tay có chút nặng, làm hắn không cử động nổi mà thôi. Nhưng khi mà Cao Kiến Nghiệp lên tiếng lần thứ hai, hắn hoàn toàn có thể đi qua. Chỉ là đúng cái lúc này linh cảm của hắn phát hiện ra một đạo cường đại khí tức còn lợi hại hơn hai người Cao Kiến Nguyên huynh đệ khá nhiều. Điều này làm cho hắn có chút chần chừ. Trực giác nói cho hắn biết, đạo kia mờ mịt khí tức, rất có thể là của Diệp Tử Phàm, người mà bọn họ trông chờ 3 tháng qua. Hắn rất là tin vào giác quan thứ sau của mình, nó là chưa bao giờ sai. Như thế trước mắt của hắn hiện tại có hai con đường. Thứ nhất là đầu nhập vào Bắc Hàn Thánh Cung, làm một tên lính hầu. Ngày ngày phải nghe theo mệnh lệnh của Cao Kiến Nguyên hai tên huynh đệ kia chinh chiến thiên hạ. Hai là đứng về bên Diệp Tử Phàm, có thể làm được một vị tướng quân, trưởng quản cả linh huyền đại vực trong tay. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, giữa lính hầu cùng tướng quân trưởng quản một phương. Hắn rất là sáng suốt chọn cái sau. Không có người nào chọn làm một tên lính quèn bán mạng cho người khác cả. Vốn nghĩ cái này vinh quang chỉ thuộc về một mình Lê Sang hắn mà thôi. Không thể nghĩ đến, ba người Nguyễn Du học này cũng là tinh minh như quỷ. Không có một người nào chạy qua bên Bắc Hàn Thánh cùng một cái trận doanh cả. Như thế này tình cảnh, hắn là không thể nào độc chiếm vinh quang một mình nữa rồi. Lê Huynh, hy vọng lần này chúng ta đánh bạc không có sai. Nhìn thấy Lê Sang một bộ mặt khó coi, Nguyễn Du học cũng có thể suy đoán được phần nào trong lòng tên âm hiểm này đang nghĩ cái gì. Nguyễn Du học hắn là không có giác quan nhanh nhạy như là của Lê Sang. Sẽ không thể nào cảm nhận được khí tức mờ mịt của Diệp Tử Phàm xuất hiện. Nhưng chỉ là hành động của Lê Sang này quá mức bất thường, làm hắn đây sinh nghi. Hơn nữa 3 tháng thời gian qua hắn là có suy nghĩ Diệp Tử Phàm có lẽ chưa rời khỏi nơi này Linh Huyền Thánh Cung. Nên là hắn quyết định đánh cược một lần. Ván bài này của hắn khá là lớn. Kia là đem tính mạng của hắn cùng với lại toàn tộc ra đặt cược. Thắng thì hắn sẽ có được tất cả. Nhưng một khi thua mà nói, hắn đây sẽ chẳng còn cái gì. Khả năng cao là hắn sẽ thắng. Vì trước giờ hắn rất ít khi thua cuộc. Nói ra không có biểu hiện quá mức bất thường của Lê Sang, Nguyễn Du học hắn cũng là sẽ không có đầu nhập vào Bắc Hàn Thánh Cung bên kia một trận doanh đâu. Cao Kiến Nguyên hai cái này huynh đệ lòng lang dạ sói. Một lòng muốn tích hợp thế lực cùng với lại Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung chống lại. Khi chưa đạt được mục đích này, Cao Kiến Nguyên sẽ không bao giờ dừng tay. Một khi đại chiến giữa các đại thánh cung diễn ra, đám người bọn họ chắc chắn sẽ trở thành chốt thí. Nguyễn Du học là đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi. Một khi Cao Kiến Nghiệp ra tay, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn trong tay của mình có để mà chạy trốn. Thực lực của hắn khá cường đại, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bên kia gia tộc hắn cũng đã có sắp xếp. Từ 3 tháng trước, tinh anh đệ tử hắn đã rời đi. Người còn lại vô dụng không cần thiết phải mang đi, để cho bọn chúng tự sinh tự diệt đi vậy. Đây chỉ là phương pháp cuối cùng. Hắn là không có hy vọng phải dùng đến. Hàn Minh Thiên Thủ, sát, ầm ầm, muốn Diệp Tử Phàm tên nhát gan như chuột kia đến cứu các ngươi hay là sao? Đừng có nằm mộng, một chưởng đánh ra, đem bốn người Nguyễn Du học bao phủ bên trong. Cao Kiến Nghiệp gằn giọng lên tiếng. Ban đầu hắn cũng là không có hiểu vì cái gì bốn người này lại một bộ khẳng khái không sợ chết đến như thế này. Nhưng sau khi động não một chút, hắn liền biết đây là chuyện gì đang xảy ra. Mấy tên này sở dĩ không có đầu phục vào dưới trướng của Bắc Hàn Thánh Cung hắn, là vì trong lòng đang tính toán Diệp Tử Phàm tên kia sẽ ra tay cứu giúp mấy người bọn họ. Nhưng là Cao Kiến Nghiệp hắn chỉ có thể nói, bốn tên này là đang mơ mộng hão huyền. Họ Diệp kia nếu muốn ra mặt, đã đi ra từ lâu rồi. Đâu đợi đến giờ này mới mò đến. Nên lần này bốn người này chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, Nguyễn Du Học a Nguyễn Du Học. Lần này ngươi là chết chắc rồi. Chờ đợi họ Diệp kia đến cứu. Đây là chờ mặt trời mọc tại hướng Tây a, Phó Thánh Chủ đã nhân từ tha cho bọn chúng một mạng. Chỉ là bọn chúng không biết nắm bắt cơ hội mà thôi. Chết là đáng kiếp. Ba mươi mấy tên thánh hoàng của Linh Huyền Thánh Thành Cổ đứng phía sau lưng Cao Kiến Nguyên cùng hơn 20 tên thánh hoàng của Bắc Hàn Thánh Cung nhìn bốn. Người Nguyễn Du Học sắp chết đến nơi kia. Không ít người là cất lên tiếng cười mai mỉa. Đối với lại thánh hoàng sinh sống lâu năm tại Linh Huyền Thánh Thành hay là thánh hoàng của Bắc Hàn Thánh Cung. Nói thật người nào trong lòng cũng là sợ hãi Diệp Tử Phàm tôn kia thánh hoàng. Không có biện pháp. Hung danh của Diệp Tử Phàm kia hiện tại quá lớn. Có người nói Diệp Tử Phàm kia thực lực sánh ngang với lại Luyện Nan Cô. Cũng có người đồn thổi thái quá hơn. Nói Diệp Tử Phàm thực lực đã sánh ngang với lại Thánh Đế Cường Giả. Những lời đồn thổi kia chưa chắc là sự thật. Nhưng mà vẫn gieo vào trong lòng mọi người một nỗi sợ hãi vô danh. Tất cả đều hiểu dù Diệp Tử Phàm không có thực lực sánh ngang với lại Luyện Nan Cô hay Thánh Đế đi chăng nữa. Với những chiến tích tên kia từng thể hiện, giết chết bọn chúng không khác gì giết một con kiến. Ngay cả cường đại như là Cao Kiến Nguyên kia, ngay khi nghe nhắc đến tên Diệp Tử Phàm, trong lòng cũng là lo sợ đấy thôi. Như thế sao có thể trách bọn họ cho được. Nhưng dù là vậy, đến hiện tại Diệp Tử Phàm kia không có xuất hiện, chứng minh tên kia sẽ không có đến nữa. Mà Diệp Tử Phàm không đến, bọn họ còn sợ cái lông. Giờ đây vì có thể nịnh bợ một chút Cao Kiến Nguyên hai tên huynh đệ này. Có cái gì bọn họ không thể nói ra được kia chứ? Hừ, ầm ầm, rầm rầm, phốc, như thế nào có thể? Đang say sưa nịnh hót Cao Kiến Nguyên hai tên huynh đệ này chúng thánh hoàng. Bỗng nhiên im lặng cả lại. Tất cả đều là chân chối nhìn bên kia An Nam Thánh Cung Đại Môn trước. Nơi mà Cao Kiến Nghiệp cùng bốn người Nguyễn Du Học vị trí. Những tưởng một trưởng kia của Cao Kiến Nghiệp nhanh chóng sẽ đưa bốn người Nguyễn Du Học lên đường. Đám người bọn họ cũng cho là như thế. Nhưng là không nghĩ đến. Kết cục lại không giống như là bọn họ suy diễn như thế. Đám người bọn họ là nghe thấy một tiếng hừ lạnh phát ra. Ngay sau đó cự đại trưởng ấn của Cao Kiến Nghiệp đánh xuống đám người Nguyễn Du Học liền biến đi đâu mất cả. Còn chưa có hết, Cao Kiến Nghiệp không biết như thế nào liền là đã bị đánh bay xa cả ngàn dặm. Máu tươi từ miệng chảy ra liên hồi. Nhìn là biết thương thế không hề nhẹ. Diệp, Tử, Phàm, đám thánh hoàng cường giả là đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Sau đó là hít vào một hơi khí lạnh. Thốt lên ba chữ, chỉ phát ra một cái âm thanh. Không thấy bóng dáng tại đâu. Lại có thể đánh cho một vị đạo thể thánh hoàng hậu kỳ có pháp tắc trung kỳ tiểu thành không có một chút lực lượng nào bay ra xa trọng thương sắp. Chết, như thế dù không thấy người xuất hiện nhưng là thân phận của người ra tay đã được miêu tả hết sức sinh động rồi. Thế gian này ngoài những tôn thánh đế cường giả kia ra. Chỉ e cũng chỉ có một cái Diệp Tử Phàm mới có thể làm được. Diệp Tử Phàm kia không có rời đi. Vẫn là còn tại Linh Huyền Thánh Cung bên kia. Như thế những chuyện bên ngoài này là không thể nào qua được pháp nhãn của y rồi. Hiện tại không chỉ mối một đám thánh hoàng tại Linh Huyền Thánh Thành này lo sợ Diệp Tử Phàm tính sổ. Mà ngay cả những tên thánh hoàng cường giả của Bắc Hàn Thánh Cung. Trong lòng cũng là run lên lợi hại. Như biết trước Diệp Tử Phàm kia còn chưa có rời đi Linh Huyền Đại Vực. Có cho tiền bọn họ cũng là không có dám đến nơi đây diễu võ dương oai. Giờ có hối hận cũng là đã quá muộn rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.